Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2174, độc sữa. Hạ Tân thật ra thì vẫn là có điểm mộng. Không phải đã nói 14 tháng liên tiếp sao? Cư nhiên thua ở nơi này. Thua ở nơi này mấu chốt nhất tái sự. Đây chính là đi thông pồ cầu A. Thắng liền có tư cách khiêu chiến pồ đội ngũ tấn cơ PLPL. Lúc đó dưới trận vang lên không ít tiếng vỗ tay. Vì cá heo chiến đội đặc sắc đấu pháp, đặc sắc phối hợp mà vỗ tay. Bọn họ một bộ này hệ thống đánh là thật xinh đẹp. Trúc Hiểu Huyên quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, tức giận nói, điện tử cạnh kỹ độc sữa. Gì, là lỗi của ta sao? Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt. Trúc Hiểu Huyên trả lời khẳng định, dĩ nhiên, bọn họ 14 tháng liên tiếp đều không thua quá. Ngươi vừa nói bọn họ chắc thắng lập tức thua, là bởi vì ta độc sữa quan hệ sao? Hạ Tân không lời chống đỡ. Nhìn Trương Phong mấy người thất lạc đứng lên hướng về sau lên trên bục đi. Tống Thiến cũng nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân mấy người nói. Chúng ta đi xem bọn họ một chút a. Nàng có chút lo lắng Ngô Tử Văn tình huống. Hạ Tân kỳ thực cũng muốn đi xem. Hắn nhìn xuống bên cạnh Triệu Giai Dĩnh nói. Bọn họ còn có cuối cùng một hồi. Cái này 10 phút đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Cho nên, đợi lát nữa học tập gì gì đó ngươi có thể nghìn vạn cũng chưa nói gì. Muôn ngàn lần không thể ảnh hưởng bọn họ tâm tính. Chỉ có trải qua tranh tài người mới biết. Trong tranh tài, tâm tính là trọng yếu nhất. Triệu Giai Dĩnh hoàn toàn là một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn về phía Hạ Tân. Ngươi có phải hay không ngốc? Loại sự tình này ta không biết sao. Ta đã tham gia bao nhiêu thi đấu? Nói ra hù chết ngươi. Trường hợp nào, thời cơ nào, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Ta đương nhiên biết a. Hạ Tân lúc đó đã nghĩ trở về một câu. Không phải, ngươi hoàn toàn không biết a. Hắn đều chẳng muốn nói Triệu Giai Dĩnh. Chỉ là thông báo câu. Ngươi liền tận lực đừng nói chuyện. Ngươi quản ta, ngươi cũng không phải. Triệu Giai Dĩnh nói rằng phân nửa im miệng. Nàng muốn nói, ngươi cũng không phải bạn trai ta. Bất quá, không biết vì sao, hết lần này tới lần khác nói không nên lời. Sau đó mấy người đứng dậy, liền hướng về sau đài quá khứ. Hạ Tân kỳ thực có chút bận tâm, thua không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả thắng phía sau đột nhiên té ngã. Người đang thuận buồm xuôi gió sau đó, đột nhiên từng trải một lần đại tỏa gãy. Bình thường là rất khó điều tiết tới được. Nếu như cái này té lộn mèo một cái té ngã, lại đứng lên, không biết muốn lúc nào. Hạ Tân suy nghĩ một đầu óc lời an ủi ngữ. Chỉ là, đi tới cửa hậu đài cửa mới phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Mọi người căn bản không đi uể oải, đi cảm thụ thất bại. Bọn họ chỉ có 10 phút, thời gian quý giá. Mọi người còn đang liều mạng nghiên cứu chiến thuật, cùng với phương pháp khắc chế. Mấy người ngồi thành một vòng. Tại nơi nghiên cứu, Tàng Tuấn nói rằng, ban rơi Yasuo, bọn họ liền di. Ở giữa không chế hàm tiếp không hơn. Phía trước xông vào, chúng ta chiến trường một phần cắt. Xông vào đều là tiễn. Yasuo phong tường quá vướng bận. Trần Đông cũng gật đầu nói. Còn có, bọn họ Kindred cùng Tử Ca, đánh cũng là một bộ liên kích. Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, Kindred lời nói, ta có thể chọn Janna. Janna cực kỳ khắc chế Kindred. Hắn tàn huyết ta trực tiếp thổi ra bọn họ người. Hắn đầy máu chúng ta có thể đánh hắn đại chiêu gần lúc kết thúc đem hắn thổi ra đi. Liền thành chúng ta đại chiêu. Nếu như có thể lại xứng cái con chuột đánh AOE. Kindred một cái đại chiêu. Đủ chúng ta đem đối phương toàn bộ đánh thành tàn huyết. Lý Sương cũng nhìn số liệu phân tích nói. Kỳ thực, loại này xáo lộ. Dùng qua một lần cũng sẽ không lại dùng lần thứ hai. ta mới vừa cũng ghi chép 5 chủng phương pháp khắc chế. Nếu như bọn họ còn dùng bài này, tiếp theo đêm, chúng ta có 8 thành tỷ lệ có thể thắng. Bình thường không ai ngay cả dùng 2 lần. Tằng Tuấn thì nhìn hướng Lý Sương nói, Lý ca, thứ ba thanh ngươi có ý kiến gì không? Từ lần trước sau cuộc tranh tài, mọi người cũng thu hồi lòng kiêu ngạo, bắt đầu tôn trọng đội ngũ phân tích sư Lý Sương, đồng thời cũng là tôn trọng chính mình. Lý Sương thì nhìn xem bản bút ký nói, phương hướng lớn đội hình còn phải gặp các ngươi, nhưng ta phát hiện vài cái tiểu kẽ hở. Theo ta quan sát, bọn họ là có một bộ hệ thống bố nhãn phương pháp. Bọn họ ngày hôm nay hơi chút cải biến dưới đấu pháp. Nhưng các ngươi đến xem mấy cái này điểm, đây là bọn hắn hai cục đều liên tục tranh đoạt nhãn điểm. Nhưng nơi đây kỳ thực có kẽ hở, trung gian là không thấy được. Nếu như từ nơi đây mai phục, mấy người góp tại một cái, đang vùi đầu nghiên cứu chiến thuật. Cái này cũng đưa tới đi tới cửa Hạ Tân mấy người liền nói chuyện cơ hội đều không. Cảm giác, chính mình không nên nói quấy rối bọn họ. Mấy người cứ như vậy đứng ở cửa một hồi, thẳng đến thương lượng xong đại thể sách lược ứng đối, chuẩn bị lên đài lúc, Trương Phong bọn người mới phát hiện đi tới cửa Hạ Tân Tống Thiến đám người. Ngô Tử Văn vội vã chào đón, đi tới Tống Thiến trước người nói, Thiến Thiến, người đã đến rồi a. Tống Thiến gật đầu, mỉm cười nói, nỗ lực lên, nhất định phải thắng, ta sẽ không thua. Ngô Tử Văn hết sức trịnh trọng gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu, ta cũng không thể thua. Trên bả vai của hắn gánh vác quá lớn trách nhiệm cùng áp lực. Tống Thiến cầm khăn tay băng Ngô Tử Văn xoa xoa mồ hôi trán, điềm điềm cười nói, không cần có áp lực quá lớn, cho dù thực sự không được, cũng còn có sang năm a. Cảm ơn. Ngô Tử Văn có chút khờ khờ cười cười, ta nghe lời ngươi, ta nhất định sẽ hết sức. Có thể nhìn ra hai người cảm tình là thật tốt. Mà bên kia, Trương Phong, Âu Dương Phỉ, Tằng Tuấn mấy người thì là đi tới Hạ Tân Hiểu Huyên trước người. Hiểu Huyên, Lão Lục, còn có tiểu đội trưởng, người cũng tới rồi, xem chúng ta thi đấu a. Triệu Giai Dĩnh há miệng, vừa định nói mấy người ở lại lớp sự tình, lập tức mắt liếc bên cạnh Hạ Tân, muốn từ bản thân mới vừa đã nói, chỉ có thể gật đầu, cũng không nói thêm gì. Xem Triệu Giai Dĩnh bộ dạng, Hạ Tân cái này mới yên tâm, mỉm cười gật đầu nói, nỗ lực lên a, tâm tính muốn thả tốt. Tằng Tuấn cười cười nói, tâm tính, ngươi thấy chiếm được vài ngày còn có cái gì có thể ảnh hưởng chúng ta tâm tính sao? Phản chính đối diện solo mid căn bản không phải đối thủ của ta. Tằng Tuấn 10 phần tự tin, hắn cũng không phải mù quáng tự tin, hắn bây giờ là thực sự rất có thực lực. Triệu Giai Dĩnh mặt không thay đổi đáp một câu, kiêu ngạo là thất bại bắt đầu. Tằng Tuấn vẫn là một bộ tiện tiện nụ cười, yên tâm đi, tiểu đội trưởng, trận thứ ba ngươi phải trông coi cẩn thận, ta cự tuyệt người ta 100.000 năm lương, làm sao có thể chết ở OSPL. Triệu Giai Dĩnh có chút kinh ngạc, 100.000 năm lương, tuy là đối nàng loại này bạch phú Mỹ mà nói, đây không tính là nhiều lắm tiền, nhưng đối với một cái sinh viên đại học bình thường mà nói, có thể làm được 100.000 năm lương, thật là ngàn dặm mới tìm được một cũng không tìm tới. Người khoác lác không hơn thuế a. Trương Phong giúp đỡ giải thích câu, còn thật không phải là thổi. Phía trước có một cái pồ chiến đội đến tìm qua hắn, muốn đào hắn, tiền lương 60.000 bắt đầu, còn có thể bàn lại, phòng chừng 80.000 cũng không là vấn đề. Năm ấy lương quả thực đến triệu, tuy là Triệu Giai Dĩnh vẫn như cũ cảm thấy chơi game không có tiền đồ, dù cho hiện tại 100.000 có thể kiếm mấy năm, về sau làm sao bây giờ, nhưng vẫn cảm thấy Tằng Tuấn cố gắng can đảm. Triệu Giai Dĩnh hơi có chút cau mày nói, ngươi cư nhiên cự tuyệt, ngươi không phải là để kiếm tiền đánh nghề nghiệp sao? Tằng Tuấn đương nhiên trả lời, lời nói nhảm, ta đương nhiên là để kiếm tiền đánh chức nghiệp, nhưng ta càng là vì cầm S tái quán quân mới đánh. Ta cũng tuyệt đối sẽ không quăng đi đội hữu của ta. Thực sự, ai? Tằng Tuấn nói ghẹo lại tóc, làm một tự luyến biểu tình. Hất đầu phát, cảm thán đầu, dù sao, cũng chỉ có ta có thể mang động đến bọn hắn. Chúng ta mục tiêu là tái quán quân, nhân ra thế giới Á quân đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lên một lượt đài truyền hình trung ương, chúng ta cầm một quán quân. Đến lúc đó còn chưa phải là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Ha ha ha ha, ta đây gọi lâu dài nhãn quang. Tằng Tuấn nói, lại là vẻ mặt tiện hề hề cười mờ ám, khiến người ta nhìn đều rất muốn đánh hắn. Nhưng trong giọng nói toát ra tình huynh đệ, thật ra thì vẫn là rất dễ dàng khiến người ta phát hiện. Tằng Tuấn thuộc về đã từng bị cảm tình thương tổn nghiêm trọng qua người. Cho nên, đọa lạc quá, cũng đặc biệt coi trọng tình huynh đệ. Chỉ cần các huynh đệ đều ở đây, hắn cũng sẽ không đi. Hắn muốn cùng mọi người cùng nhau, nâng lên cuộc so tài cúp. Điều này làm cho Triệu Giai Dĩnh có chút kinh ngạc. Rõ ràng là để kiếm tiền, cư nhiên bỏ qua trăm vạn năm lương. Cái này thực sự cần rất lớn quyết tâm, kỳ thực, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Giờ này ngày này Tằng Tuấn thực lực đã để Pồ Thượng Du chiến đội gây nên coi trọng, cũng bắt đầu qua đây đào hắn, cũng là gián tiếp thừa nhận hắn đã cụ bị Pồ cấp Thượng Du sâu lâu mít thực lực. Lúc này mới có đào giá trị. Hạ Tân cảm thấy đây là đương nhiên. Tằng Tuấn không chỉ có là trong mấy người có thiên phú nhất tuyển thủ, đồng thời cũng là luyện tập điên cuồng nhất tuyển thủ. Hắn đã từng suốt đêm 5 ngày 5 đêm không chợp mắt, còn như 3 ngày 3 đêm càng là nhiều nguy. Hạ Tân cảm thấy, một mặt là chính hắn hiếu thắng, không muốn thua, hai cũng là, hắn không muốn các huynh đệ, cùng với chính mình cùng nhau thua. Tất cả mọi người có thể sai lầm, duy chỉ có hắn tuyệt đối không cho phép chính mình sai lầm. Đừng xem Tằng Tuấn mặt ngoài tùy tiện, tiện hề hề, kỳ thực, hắn cực kỳ lưu ý sai lầm của mình cùng thực lực. Hắn tinh thần trách nhiệm rất nặng, tổng muốn mang mọi người thắng, mọi người cũng không còn làm cho hắn thất vọng, đều đang không ngừng tiến bộ. Hạ Tân cười cười, sau đó nhẹ nhàng nện xuống Trương Phong bả vai nói, lão đại, ngươi có thể là mọi người tinh thần lãnh tụ, không phải nói hai câu. A, nói cái gì? A hát, đối với, Trương Phong nói nhìn về phía Lý Sương, lớn cổ họng nói, Lý ca, giúp chúng ta đặt hàng cái tửu điếm A. Chúng ta lão lục, còn có tiểu đội trưởng đều tới, sau khi thắng chúng ta muốn có một bữa cơm no đủ. Lời này, cũng để cho tất cả mọi người cười ra tiếng. 404 phòng ngủ có một cái lệ cũ chính là, mặc kệ lúc nào, mặc kệ lý do gì, chỉ cần có tiền, chỉ cần nhiều người, đều sẽ đi có một bữa cơm no đủ chúc mừng một cái. Lý do căn bản không sao cả. Cái này truyền thống có thể truy tố đến trước đây 404 phòng ngủ đánh liên kết bắt được đệ một món tiền thưởng thời điểm, dù cho Hạ Tân vô cùng không tình nguyện, rất muốn đem thuộc về mình phần kia tiền thưởng tiền mang theo khen đứng lên, nhưng vẫn là bị Trương Phong cùng một đám phòng ngủ thành viên cho tiêu xài rớt. Đương nhiên, những người khác tiền thưởng cũng cùng nhau bị tiêu xài rớt. Từ đó về sau, thì có, mỗi lần mọi người thắng thi đấu, bắt được tiền thưởng, đều sẽ cùng nhau phung phí truyền thống. Tự nhiên, một đống người tụ chung một chỗ, cùng nhau ăn cơm chúc mừng, quả thực rất làm cho người khác hài lòng là được. Tiền vốn chính là dùng để tiêu xài. Lý Sương cười cười nói, tốt, đợi lát nữa liền giúp các ngươi đặt hàng. Chỉ cần đánh lên Pồ, thân là phân tích sư Lý Sương tiền thưởng cũng không phải ít. Tự nhiên hài lòng, mấy người cũng cười mở, vừa đi ra ngoài, vừa buông lỏng thảo luận. Ta đây muốn ăn tôm hùm nhỏ. Đúng rồi, Lý ca, tới một phần tôm hùm thịt nguội. Không phải, tới một phần siêu cấp tôm hùm thịt nguội a. Ta muốn ăn rất nhiều. Vẫn là tới một phần siêu cấp tôm hùm thịt nguội a. Chúng ta nhiều người như vậy đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.